Tôi không thích kiếm tiền. Chương 75, máy gắp thú 2.0. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhất Nhiên mặc một bộ Âu phục cao cấp, trên mặt Lệ Lâm Lâm chỉ mang khẩu trang, đứng trước máy gắp thú bắt đầu nhập cuộc phụ kiện liên kết với Bunny không phải thú bông, có thứ được đựng trong hộp gắp hộp là được, có thứ được thay bằng một con gấu khác, gắp con gấu đó lên là được. Đập vào mắt Lệ Lâm Lâm chính là hai chiếc kẹp tóc mới nhất của Bunny, cả hai đều có thiết kế đơn giản, các họa tiết đều là logo của thương hiệu, màu sắc dễ chịu, được thiết kế rất tinh tế, nhưng mấu chốt chính là logo của họ tượng trưng cho sự đẳng cấp. Bunny cũng từng cho ra mắt áo sơ mi in logo, Lệ Lâm Lâm cảm thấy mấy thương hiệu này thiết kế sản phẩm thật tiết kiệm tâm trí và công sức. Kẹp tóc có tất cả hai màu, một màu hồng và một màu đen, nó được thay thế bằng con gấu bông. Nhưng con gấu này rất nhỏ, nhìn là biết có độ khó cao, ngay cả một cao thủ như Trần Nhất Nhiên cũng không gắp được trong lần thử đầu tiên. Nhưng Trần Nhất Nhiên cũng không có ý định đánh nhanh thắng nhanh, vừa rồi chủ yếu để kiểm tra cảm giác và độ nhảy của máy gắp thú, trong lần thứ hai, thao tác của anh đã điêu luyện hơn vừa rồi rất nhiều. Được rồi, Trần Nhất Nhiên nói, tự tin nhìn món đồ rơi vào trong lỗ. Trước đó, Lệ Lâm Lâm đã được chứng kiến kỹ năng này của Trần Nhất Nhiên, cho nên bây giờ cũng không ngạc nhiên, ngược lại, hai cô gái đang gắp thú ở máy bên cạnh thì vô cùng kinh ngạc nói. Lợi hại vậy trời, nhân viên công tác mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc kẹp tóc rồi đưa cho Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên cầm lấy điện thoại quét mã QR bên dưới máy gắp thú, sau đó tiếp tục gắp thêm một món đồ khác. Lần này hai cô gái đứng xem không thể bình tĩnh được nữa, xem ra người bọn họ nhìn thấy chính là cao thủ. Hôm nay bọn họ đặc biệt đến đây là vì phụ kiện liên kết với Bunny, nhưng không ngờ có thể gặp được đại thần ở đây, nói không chừng lát nữa có thể nhờ đại thần gắp giúp mình một cái. Nhân viên công tác bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, thứ nhất, đây không phải là tiền của bọn họ, thứ hai, thỉnh thoảng cũng có cao thủ đến đây xuất chiêu cho nên bọn họ đã quá quen với chuyện này. Tuy nhiên, vị cao thủ Trần Nhất Nhiên này không giống với các vị cao thủ khác, hầu hết các cao thủ khác đều có phong thái của một cao thủ, liếc sơ một cái là nhận ra, nhưng anh chàng đẹp trai này là đang có ý định gắp hết phụ kiện liên kết thật sao? Nhân viên công tác đã nhìn ra anh chàng đẹp trai này chỉ muốn dùng tiền của ông chủ bọn họ để dỗ bạn gái mình vui vẻ. Không thể không khen, anh bạn đã làm rất tốt, đôi tất này được đặt trong chiếc hộp, làm thế nào để gắp chiếc hộp lên đây? Lệ Lâm Lâm chỉ vào phụ kiện liên kết với Bunny, hỏi Trần Nhất Nhiên. Đây cũng là lần đầu Trần Nhất Nhiên chơi loại hình này, anh nghiên cứu mấy giây. Ở đây có hai móng vuốt, có lẽ nên dùng một cái tóm vào tâm vòng tròn trên hộp, sau đó mới từ từ đưa xuống lỗ. Là cái được dán trên hộp sao? Lệ Lâm Lâm giật mình, cần thao tác chính xác như vậy, nhưng nó được làm bằng giấy, chạm vào sẽ chuyển động. Ừ, bởi vậy cái này rất khó, Trần Nhất Nhiên nói, dùng điện thoại quét mã. Thử trước một chút, thao tác của Trần Nhất Nhiên rõ ràng là chậm hơn mấy lần trước, móng vuốt bên trái đã chạm vào vòng tròn trên hộp. Nhưng đúng như lời Lệ Lâm Lâm nói, vòng tròn này làm bằng giấy, khi chạm vào sẽ chuyển động, trừ khi móng vuốt tóm chính xác vào tâm vòng tròn, nếu không thì chỉ gắp vào không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Trần Nhất Nhiên đã mua tổng cộng 4 lần, một lần thất bại, lại tiếp thêm lần thứ 2. Khi còn lại một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc Trần Nhất Nhiên cũng thành công điều chỉnh được góc độ, nắm chắc lấy thời cơ, tóm gọn vào tâm vòng tròn, từ từ đưa chiếc hộp xuống lỗ. Wow, lợi hại quá đi. Hai cô gái trẻ đã hoàn toàn từ bỏ mục đích ban đầu của mình, chỉ đứng xem Trần Nhất Nhiên thể hiện tài năng. Lệ Lâm Lâm suy nghĩ, cảm thấy còn một cơ hội mà không dùng thì phí, nên quyết định tự mình đi thử một chút, kết quả đến vỏ hộp cũng không chạm được. Được rồi, chúng ta gắp cái khác đi. Lệ Lâm Lâm vô cùng bình tĩnh nói. Mắt thấy Trần Nhất Nhiên thật sự đã gắp gần hết các phụ kiện liên kết với Bunny, hai cô gái rốt cuộc cũng không nhịn được mà tiến lại gần, mặt dày mày dạn hỏi một câu. Vị tiên sinh này, anh có thể gắp giúp chúng em một món được không? Vốn dĩ cô ta định gọi anh chàng đẹp trai, tuy rằng anh có mang khẩu trang, nhưng nhìn dáng người và khí chất thì cũng đủ biết khuôn mặt này đẹp trai cỡ nào, nhưng sau khi đối diện với âu phục sang trọng của anh, cô ta đã nhẹ nhàng thay từ. Đẹp trai, thành từ, tiên sinh, trang trọng, Trần Nhất Nhiên nhìn về phía Lệ Lâm Lâm, giống như đang trưng cầu ý kiến của cô. Lệ Lâm Lâm thấy hai cô gái này đã đi theo bọn họ cả buổi, liền gật đầu nói. Anh giúp hai chị ấy đi. Cô gái nghe xong thì vui vẻ nói. Cảm ơn, chỉ cần gắp một cái là được. Thứ mà hai cô gái mong muốn nhất chính là chiếc mũ trong phụ kiện liên kết lần này, vừa rồi bọn họ đã cố gắng gắp nó nhưng vẫn luôn thất bại. Đây chính là chiếc mũ mà tôi vừa gắp, chỉ còn chút xíu nữa là thành công, nhưng nó vẫn rơi xuống. Cô gái nhờ Trần Nhất Nhiên tiếc nuối chỉ vào món đồ nằm trong máy gắp thú. Trần Nhất Nhiên đổi sang góc nhìn khác nói với cô ta. Cái này cô chỉ cần lấy móng vuốt đẩy nó là được. Cô gái dùng điện thoại của mình quét mã, Trần Nhất Nhiên điều khiển chiếc móc sang một bên, anh không dùng móng vuốt tóm ngay chiếc hộp mà chỉ nhích sang bên cạnh một chút, dùng lực đẩy khiến chiếc hộp nghiêng về một bên, hoàn mỹ rơi vào lỗ. Như vậy cũng được sao? Cô gái bày ra vẻ mặt, kiến thức này đã được tiếp thu, cảm ơn anh nhiều lắm. Trần Nhất Nhiên chỉ gật nhẹ đầu, nhanh chóng đi theo Lệ Lâm Lâm ra ngoài. Nhân viên công tác vừa nói với bọn họ, sau khi gấp đủ toàn bộ phụ kiện liên kết với Bunny thì có thể đổi lấy ghim cài áo, điều này thật sự khiến Lệ Lâm Lâm vui đến phát điên. Mặc dù giá của máy gấp thú lần này mắc gấp mấy lần so với những cái khác, nhưng Trần Nhất Nhiên đã dựa vào tay nghề khéo léo của mình để giúp cô kiếm lời ở Giáp Giáp Lạc. Ngày hôm nay, nhân viên công tác đưa cho hai người thẻ tích điểm và ghim cài áo, Lệ Lâm Lâm hài lòng rời khỏi. Giáp Giáp Lạc, cũng may, hôm nay ông chủ không có ở trong cửa hàng, nếu không thì ông ta nhất định sẽ đuổi thẳng chúng ta ra khỏi chỗ đó. Trên đường trở về, Lệ Lâm Lâm hưng phấn đếm chiến lợi phẩm của mình trên xe. Nhưng cũng hên đó, nhờ em thông minh nên mang theo khẩu trang cho anh, nếu không thì anh sẽ bị cả khu gấp thú truy nã, sau này thấy anh sẽ không cho anh vào cửa. Cũng không hẳn như vậy, thật ra cao thủ gấp thú có rất nhiều. Lệ Lâm Lâm, nhưng ra tay tàn nhẫn như anh thì không nhiều. Trần Nhất Nhiên, chẳng phải là do em nói muốn có toàn bộ phụ kiện liên kết sao? Trong lúc cả hai vẫn đang trên đường về nhà, thì cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh hai người đi chơi ở bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp Giáp Lạc, lên Weibo, nhóm cư dân mạng này rất hiểu chuyện, mặc dù lúc đó đã nhận ra hai người, nhưng bọn họ không tiến lên xin chữ ký, chỉ âm thầm cầm điện thoại đứng một bên vừa chụp ảnh vừa gặp đường. Lúc Trần Nhất Nhiên tham gia chương trình với Lệ Lâm Lâm, anh cũng gắp gấu bông cho cô một lần, lần đó thu hoạch cũng được kha khá. Lúc ấy, nhiều khán giả cho rằng có sự nhúng tay của tổ chương trình, máy móc đã được điều chỉnh từ trước. Nhưng hôm nay, kỹ thuật của Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng được minh oan. Chủ đề, Trần Nhất Nhiên là kẻ hủy diệt máy gắp thú, được cư dân mạng cho bay thẳng lên hot search. Nếu người thường nhìn thấy tiêu đề này, đều sẽ tò mò nhấn vào, xem thử rốt cuộc Trần Nhất Nhiên gắp thú lợi hại đến nhường nào. Bạn bè trong giới kinh doanh cũng nhìn thấy hot search, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu bọn họ đều là Tổng Giám Đốc Trần Thu Mua, Giáp Giáp Lạc, cũng may, Phó Áng Tư gọi điện thoại cho Trần Nhất Nhiên trước khi nhấn vào hot search, nếu không thằng hề chính là anh ta. Chấm, cư dân mạng đã chụp rất nhiều ảnh của Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm, hơn nữa còn edit ảnh và điều chỉnh tông màu, một tông màu ngọt ngào đến phát ngấy. Trong câu chữ đều khen ngợi kỹ thuật gắp thú thần sầu của Trần Nhất Nhiên, còn mô tả chi tiết Lệ Lâm Lâm đã hạnh phúc như thế nào khi nhận được toàn bộ phụ kiện liên kết với Bunny, phóng đại đến mức có thể gọi là học giả gặp đường. Phó Áng Tư cười lạnh một tiếng, không nói hai lời gỡ cài đặt Weibo. Thích Hạo là anti-fan có tiếng của Lệ Lâm Lâm, hiển nhiên cũng sẽ rất nhạy cảm với những tin tức liên quan đến Lệ Lâm Lâm, huống chi lần này người lên hot search chính là anh rể hụt, Trần Nhất Nhiên. Sau khi nhấn vào hot search, Thích Hạo cũng giống Phó Áng Tư, đôi mắt sắp mù vì cay. Nhưng tính tình của cậu ta không tốt như Phó Áng Tư, chỉ âm thầm gỡ cài đặt là xong chuyện, cậu ta lập tức nhắn gửi vài câu đến chủ đề này. Hôm nay đã anti Lệ Lâm Lâm chưa, phi buồn nôn vờ lờ, một đôi tình nhân đáng ghét. Fan hâm mộ, vãi nhái, anti có tâm cũng bắt đầu gặm CP rồi sao? Thích Hạo, mẹ nó, đầu óc của fan Lệ Lâm Lâm có vấn đề hết rồi phải không? Chuyện Trần Nhất Nhiên lên hot search còn kéo theo những hệ quả khác, bởi vì không có kỹ thuật gắp thú cao siêu, nên vô số bạn trai đã bị làm khó trên Internet, vì thế ngay lập tức xuất hiện thêm một hot search có tên. Bạn trai tôi cũng là kẻ hủy diệt máy gắp thú, nhưng kẻ hủy diệt lần này chỉ đơn giản là kẻ hủy diệt. Ehem, mình nói vậy cho dễ hiểu nhé. Trần Nhất Nhiên có kỹ thuật gắp thú cao siêu, kẻ hủy diệt máy gắp thú, bậc thầy máy gắp thú, bàn tay vàng trong làng gắp thú, tổng tư lệnh bất bại. Bạn trai tôi chỉ giỏi phá hỏng máy gắp thú, kẻ hủy diệt máy gắp thú. Kẻ hủy diệt ở đây thuộc nghĩa tiêu cực, bạn trai chỉ giỏi hủy diệt. Tiêu diệt, làm hư máy gắp thú. Cư dân mạng thi nhau đăng tải video ghi lại cảnh bạn trai mình gắp gấu bông, quả thật có thể gọi đây là tuyển tập những thảm họa của nhân loại. Lệ Lâm Lâm cũng nhấn vào nhìn thử một chút, đỉnh thật không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới thấy kỹ năng của Trần Nhất Nhiên quá thần kỳ. Lệ Lâm Lâm xếp ngay ngắn chiến lợi phẩm mà Trần Nhất Nhiên đã gắp cho cô ngày hôm nay, chụp một tấm hình, vẫn không quên Photoshop một chút, sau đó đăng bài dưới chủ đề. Bạn trai tôi cũng là kẻ hủy diệt máy gắp thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Lâm Lâm V, sau khi dạo quanh chủ đề này một vòng, tôi chỉ muốn nói với chị em một câu, không được thì chúng ta đổi bạn trai. Hình ảnh, ban đầu ai ai cũng kêu gào muốn đổi sang bạn trai như Tổng Giám Đốc Trần, nếu thật sự không được thì bạn gái cũng có thể. nhưng dần dà, hướng bình luận đã thay đổi. Thú thật cô đăng Weibo này không có dụng ý gì khác, cô chỉ muốn cùng mọi người vui vẻ mà thôi, quan trọng nhất chính là muốn khoe chiến lợi phẩm Bunny của mình. Nhưng định mệnh cuộc đời, bỗng nhiên Sherlock Holmes từ đâu xuất hiện, người đó đã phân tích ra một lượng thông tin đáng kinh ngạc từ Weibo của cô. Chủ đề, Lệ Lâm Lâm thừa nhận tình cảm, cứ thế bị bọn họ cho lên hot search. Lúc Lệ Lâm Lâm trông thấy hot search này, cô đã hoàn toàn cạn lời. Bởi vì cô đăng Weibo bên dưới chủ đề có ba chữ. Bạn trai tôi, như vậy có nghĩa cô đã thừa nhận Trần Nhất Nhiên là bạn trai cô, logic của cư dân mạng quả nhiên không thể chê được. Nghe nói anh đã theo đuổi thành công. Hơn nửa đêm nhưng Trần Nhất Nhiên vẫn chưa ngủ, anh đang lướt dạo trên mạng vài vòng, thậm chí còn có tâm tình gửi tin nhắn trêu Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm cười ha ha trả lời tin nhắn anh, cư dân mạng não tàn, chẳng lẽ anh cũng giống họ. Trần Nhất Nhiên, nhưng anh lại cảm thấy ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết. Sáng như tuyết đề cập đến sự quan sát sắc bén của con người. Lệ Lâm Lâm, đây không phải sáng như tuyết mà là bệnh đục thủy tinh thể. Những người bệnh đục thủy tinh thể mà dạng nhẹ á, trong mắt có chấm chấm trắng như tuyết. Trần Nhất Nhiên nhìn câu trả lời của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng, tiểu xài xài đang cuộc tròn ngủ trong lòng anh, mở to mắt nhìn anh một chút. Ánh mắt ấy như đang chất vấn, nhân loại nhà ngươi tại sao giờ này vẫn chưa chịu ngủ. Một tay Trần Nhất Nhiên vuốt lông nó, một tay trả lời tin nhắn Lệ Lâm Lâm. Vậy thì anh sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.